Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, thứ 290 chương lại gặp lại, đã thành người lạ, hai mẹ con nhân cứ như vậy, ánh mắt một lạnh giá, một phẫn nộ đối diện, Vân Du Du một thân hồng nhạt lưu tiên duệ váy dài, hóa tinh xảo trang dung, từng bước sinh liên đi tới, trên mặt có không ngừng được tươi cười. Thoải mái hướng đi vương hậu, hoa, đẹp quá nữ tử tân khách chung có người kinh hô. Có thể nói nghiêng nước nghiêng thành chi tư, vân tộc công chúa thực sự là mỹ không nói, Vân Du. Du vừa ra tràng, khách lại một lần xôi trào, vương hậu câu khởi khóe môi, ánh mắt của nàng sao có thể hội lỗi đâu. Xinh đẹp như vậy đại phương lại dịu dàng hiền lành nữ tử. Nàng liền muốn để lại cho con trai của nàng. Tuyệt vô hàn từ thủy tới chung cũng không có ngẩng đầu nhìn Vân Du Du liếc mắt một cái. Hắn vậy mà đột nhiên nhớ lại cái kia tiểu kim nhân. Vì sao, tim của hắn lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Chỉ cần hắn vừa nghĩ cái kia tiểu kim nhân, tim của hắn liền đau quá đau quá. Hắn thân thủ xoa trái tim. Vì sao, tiểu kim nhân cũng không phải chân nhân. Nó chỉ là một vàng dòng chế tạo vật chết. Hắn vì sao lại nghĩ đến nó liền đau lòng. Vân Du Du nhìn Tuyệt Vô Hàn rất thống khổ bộ dáng. Lập tức nhắc tới làn váy đi lên muốn đi đỡ Tuyệt Vô Hàn. Cút ngay, Tuyệt Vô Hàn phất tay đem nàng trấn khai. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương, đãn tu vi của hắn suy cho cùng ở. Vương hậu một cái lắc mình đỡ lấy thiếu chút nữa té ngã Vân Du Du. Du Nhi, không có sao chứ, tạ vương hậu. Lâu dài không có việc gì, Vân Du Du vội vàng cấp vương hậu thi lễ nói tạ. Không có việc gì liền hảo. Hàn Nhi, ngươi tại sao có thể như vậy đối lâu dài đâu? Vương hậu trực tiếp lớn tiếng chất vấn Tuyệt Vô Hàn. Vương hậu, là lâu dài không tốt, Vân Du Du nhẹ nhàng kéo vương hậu ống tay áo. Nhắc nhở nàng chú ý trường hợp, Tuyệt Vô Hàn như trước lạnh giá ngồi ở đại điện thượng. Hắn còn đang suy nghĩ cái kia đẹp tiểu kim nhân, cung điện bầu trời, bỗng nhiên vang lên du dương réo rắt thảm thiết âm nhạc và linh hoạt kỳ ảo tiếng ca. Dạ phi nhi một thân liễm diệm tử y từ trên trời giáng xuống. Chậm rãi rơi vào đại điện đầu cùng, mắt vẫn nhìn xa ngồi ở cao điện trên Tuyệt Vô Hàn. Hai hàng thanh lệ không tự chủ rơi xuống, một người người oán trách. Hoàn mỹ đến chỉ có tà đế dung nhan có thể đẹp như nhau mặt hiện lên với nhân tiền. Thiên, mọi người kinh hô, đó là một thế nào mặt? Nếu như nói tà đế Mỹ đủ để phá vỡ thiên hạ. Như vậy vẻ đẹp của nàng, chính là duy nhất có thể phối thượng tà đế. Sự xuất hiện của nàng, nhượng tân khách biết, nguyên lai thế gian thật sự có như vậy một người. Cùng tà đế là tuyệt phối. Dạ phi nhi vừa đi vừa hát. Người dùng ánh mắt mềm mại trái tim của ta lại dùng nước mắt sinh sôi đoạn này tình trong mờ mờ tất. Cả liền sớm đã định trước một đoạn này có 102 tình cầu nguyện và ngươi gặp lại ta. Nguyện chờ mong ngàn năm rất sợ này cũng chỉ là mộng tỉnh lại tiêu tan không thấy đem khuôn mặt. Tươi cười khắc ghi trái tim từ đó trằn trọc khó ngủ tránh không thoát này tương tư tuyến ngươi dùng. Ánh mắt mềm mại trái tim của ta lại dùng nước mắt sinh sôi đoạn này tình trong mờ mờ tất cả liền. Sớm đã định trước một đoạn này có 102 tình hóa thành phong nhi truy đuổi một mảnh vân. Cuối cùng ngàn năm tìm kiếm ngươi hình bóng nước chảy quá tận nhìn hoa rơi theo gió phiêu linh xúc. Động trái tim của ta ngươi dùng ánh mắt mềm mại trái tim của ta lại dùng nước mắt sinh sôi đoạn này. Tình trong mờ mờ tất cả liền sớm đã định trước một đoạn này có 102 tình hóa thành. Phong nhi truy đuổi một mảnh vân cuối cùng ngàn năm tìm kiếm ngươi hình bóng nước chảy quá tận nhìn. Hoa rơi theo gió phiêu linh xúc động trái tim của ta một năm kia và ngươi gặp lại ánh nắng chiều. Ánh hồng tây thiên tựa như tất cả chỉ là mộng so với mộng càng rõ ràng này khuôn mặt tươi cười ấm. Áp nội tâm từ đó bất nói tạm biệt nước mắt nói ra chân tình yêu vô hạn lưu đoạn mỹ lệ truyền hát. Nhân gian, đẹp quá nữ tử, hiếu động nghe tiếng ca, bản công chúa hảo muốn khóc phía dưới tân khách chung có một nữ tử nghẹn ngào nói. như vậy tuyệt sắc dung nhan mới có thể cùng chúng ta đế quân xứng đôi. Vân Du Du không có cách nào cùng nàng so với a. Bản vương tử ở thượng giới thế nào chưa từng có nghe nói có như thế một mỹ nhân. Nàng là của gia tộc nào? Cho tới bây giờ chưa từng thấy, vương hậu thấy Dạ Phi Nhi cũng kinh diễm tới. Nữ nhân này so với nàng lúc còn trẻ còn muốn đẹp hơn gấp 10 lần. Phấn trang điểm chưa thi liền mỹ thành như vậy, chẳng trách của nàng Hàn Nhi vì nàng liên mệnh cũng không muốn. Vân Du Du thì lại là hận hiểu rõ nghiến răng nghiến lợi. Nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, Dạ Phi Nhi đứng xa xa nhìn Tuyệt Vô Hàn. Hắn dung nhan như trước, thế nhưng ánh mắt so với trước đây còn lãnh, thấy nàng không có một chút phản ứng. Mỗi vô tận ban đêm, nàng cũng ở tưởng niệm nàng. Chỉ có chính nàng rõ ràng, từ hắn ly khai hậu, nàng tựa như cái xác không hồn như nhau sống. Vì có thể tạo điểm nhìn thấy hắn, cứu hảo hắn, nàng lại khổ lại khó đô cắn răng chịu đựng quá. Nàng rất nhớ hắn ấm áp ôm ấp, tưởng niệm trên người hắn nhàn nhạt lan tử la hơi thở. Tưởng niệm hắn tất cả, thế nhưng nàng tìm tới thiên lá bông tuyết, hắn lại đã quên nàng, bây giờ lại gặp lại, đã thành người lạ, hết chương.